Đấu thần, chương 450, 1%, góc truyện audio.com, đả tử, sai được lá PTTT, thật là không biết tự lượng sức mình, thấy kiếm của Toa Toa đâm tới, Trần Vô căn bản giống như không hề nhìn thấy vậy, đến lúc trường kiếm lao thẳng đến ngực Trần Vô mới giơ ra tay. Cánh tay nhuốm đầy đấu khí huyết hồng sắc nhanh chóng nắm lấy thanh trường kiếm, lập tức Toa Toa cảm thấy trường kiếm như đâm vào một khối sắt vậy, không thể tiến thêm được nữa. Nằm xuống cho lão tổ. Trần Vô hét lớn một tiếng, một tay khác chụp nhanh lên ngực của Toa Toa. Bàn tay của Trần Vô rơi lên ngực Toa Toa, vận lực đánh ra một chưởng, khiến Toa Toa phải liên tục lùi về sau mấy bước. Nhìn Toa Toa không hề bị thương tổn gì đứng đó, Trần Vô hoàn toàn kinh ngạc, hắn có tu vi đấu vương đỉnh phong tại sao dùng một chưởng đánh vào một nữ nhân vừa tấn cấp đấu vương, lại không có phản ứng gì được. Cảm nhận được một chưởng toàn lực của Trần Vô đánh vào mình, giống như là mới gãi ngựa vậy, trong lòng Toa Toa dần bình tĩnh lại, hậu sơn giáp mà Lý Dật cho nàng đúng như Lý Dật nói có thể chống lại được những công kích của đấu hoàng cường gải, xem ra không thể là giả được. Nếu ngay cả một bảo vật như vậy cũng có thể tặng cho nàng vậy chứng tỏ trên người Lý Dật chắc chắn còn những binh khí hộ giáp còn lợi hại hơn. Tu vi bản thân rõ ràng mạnh hơn Trần Vô rất nhiều, lại thêm ngay cả loại bảo vệ như mà hậu sơn giáp cũng không thèm quan tâm đến, Lý Dật không có khả năng bị Trần Vô giết chết được. Nhiều nhất hắn cũng chỉ có khả năng bị Trần Vô dùng kề giam giữ ở một chỗ nào đó, hoặc là bị đánh lừa chạy lạc đi đâu đó. Dù sao Thanh Phong Sơn này đối với Trần Vô chính là nhà của hắn, còn Lý Dật lại hoàn toàn không biết rõ ràng địa thế ở đây. Lão quỷ, chỉ có một chút sức lực vậy thôi sao? Vùng trường kiếm trong tay đâm thêm mấy cái Toa Toa khinh miệt nói. Nhờ vào hậu sơn giáp phòng hộ Toa Toa quyết tâm phải liều mạng với Trần Vô một phen, đợi đến lúc Lý Dật về đến, sẽ ra tay giải quyết Trần Vô. Hắc hắc lão tổ biết trên người ngươi chắc chắn có hộ giáp. Không tệ, bộ hộ giáp đó có thể chặn được công kích của lão tổ, đợi đó đi. Chờ đến khi lão tổ lột sạch đồ đạc trên người ngươi, bộ hộ giáp đó cũng sẽ về tay lão tổ. Trần Vô nhìn thấy công kích của mình không có hiệu quả, nhưng lại không giật mình, suy nghĩ một lúc ngược lại còn cười lớn nói. Lão quỷ, đón một kiếm của ta. Toa Toa cao giọng, trường kiếm liên tục xoay động một luồng năng lượng hồng sắc ngưng trọng trên trường kiếm. Chu thức hạ cấp bạo viêm kiếm, Toa Toa phi thân nhảy lên, lao thẳng thanh trường kiếm đỏ hồng vào người Trần Vô. Cũng chỉ là chu thức hạ cấp mà thôi. Trần Vô nở nụ cười chế giễu, vùng hai tay lên, vô số năng lượng huyết hồng sắc bao quanh lấy thân thể Trần Vô. Chu thức cao cấp huyết hải vô nhai, Trần Vô hét lớn cùng với tiếng hát của Trần Vô, nguồn năng lượng huyết hồng sắc càng lớn. Sau cùng, trước mặt Toa Toa hoàn toàn là một màu hồng. Tuy không thể dùng hình ảnh đại hải để hình dung nhưng phạm vi huyết hồng sắc kia cũng rất lớn. Trường kiếm hồng sắc xuyên vào trong mảnh huyết sắc kia, liên tục phát ra những tiếng nổ nhỏ, những tia lửa bắn ra, giống như từng đốm hoa nhỏ nở rộ trong biển máu, cục diện vô cùng quỷ dị, thê lương nhưng đẹp đẽ. Tu vi của hai người cách nhau tương đối xa, hơn nữa lại thêm sự chênh lệch phẩm giai của đấu kỹ, sự khác biệt của chu tước. Góc truyện audio.com, cao cấp và chu tước hạ cấp cũng không phải chỉ có một chút. Trường kiếm hỏa hồng như chìm vào dòng nước lạnh như băng rất nhanh những tia lửa đã bị tan mất khôi phục thuộc tính kim trúc bình thường của nó. Còn biến máu kia chẳng qua phạm vi chi thu nhỏ nhỏ lại một chút mà thôi. Sau khi dập tắt được những tia lửa trên kiếm của Toa Toa, huyết hải bắt đầu xoay tròn, hướng về phía Toa Toa đánh tới. Rất nhanh, Toa Toa đã bị một biển lửa bao quanh, những năng lượng huyết sắc không ngừng công kích thân thể Toa Toa. Còn trên người Toa Toa, những nơi mà hậu sơn giáp không thể bảo vệ được đều tràn ngập đấu khí hóa hồng sắc chính nhờ những tia đấu khí này bảo vệ, mới có thể chống lại được sự công kích của biển máu của Trần Vô. Ha ha, ta nói ngươi không chỉ đề tiện mà còn ngu ngốc nữa. Trần Vô thấy hắn đã vây khốn được Toa Toa, liền mừng rỡ nói. Nếu vừa rồi người bỏ chạy, đấu kỹ của lão tổ ta còn chưa thể vây khốn được người, nhưng người lại ngu ngốc hết lần này đến lần khác không ngừng lao đến, ha ha, bị huyết hải vô nhai của ta bao vây, bây giờ ngươi không thể chạy thoát nổi nữa đâu. Trần Vô cười phá lên, cảm thụ được đấu khí trong cơ thể mình không ngừng bị nguồn năng lượng huyết sắc tiêu hao, thần sắc Toa Toa bắt đầu ngang trọng tuy hậu sơn giáp có thể giúp nàng ngăn chặn được công kích của Trần Vô, nhưng một khi đấu khí đã bị tiêu hao hết như vậy nàng sẽ biến thành một con rùa chỉ có cái mai, sau cùng cũng bị Trần Vô biến thành vật để mà đùa bỡn mà thôi. Lý thiếu gia, bây giờ người đang ở đâu, không mau đến đây, Toa Toa nếu như bị lão quỷ này làm nhục chỉ có thể đành tự kết liễu mình vậy. Toa Toa trong lòng đã quyết định Trần Thiện đã chết, Thanh Phong Sơn cũng bị tiêu diệt, vạn nhất nàng rơi vào tay Trấn Vũ, như vậy kết cục của nàng sẽ rất là thảm thương. Không bằng dùng một kiếm tự kết liễu mình, O0O, trong cơ thể Thôn Thiên Thú, trong khoảng không gian đen đặc, phá thiên kiếm trong tay Lý Dật không ngừng phát ra quang mang. Những quang mang đó đã khoét được một khe nứt rất hợp trong khoảng không gian đen tối đó. Qua khe nứt đó, Lý Dật thậm chí có thể nhìn thấy phong cảnh sơn động nơi Thôn Thiên Thú đang ở nữa. Nhưng cảnh tượng này vừa lóe lên đã tắt mất, khe nứt nhỏ đó hoàn toàn không đủ để Lý Dật chui qua. Tiểu Hữu, cố lên a. Hồng Thiên Thánh Giả cũng thấy cái khe kia, liền lớn tiếng kêu lên. Cái khe kia vừa xuất hiện đã chứng tỏ phá thiên kiếm có khả năng phá được không gian này. Phá thiên kiếm trong tay Lý Dật không ngừng huy động kiếm khí liền tập trung ở một điểm, cái khe nứt kia dần mở rộng. Lý Dật đang ra sức chém cũng thầm nghĩ, nếu như mình tận lực chém tiếp, vết nứt kia sẽ càng ngày càng lớn, rồi sẽ lớn đến mức Lý Dật có thể chui ra ngoài được. Nhưng mà, sự tình đột nhiên xảy ra biến cố, đúng lúc Lý Dật đang tràn đầy hy vọng có thể đi ra ngoài, nguồn năng lượng màu đen đột nhiên trở nên nồng nặc hơn nhiều, khe nứt đã bị chém rộng ra, nhất thời đã khép lại. Web, mặc cho Lý Dật dùng lực chém mạnh đến thế nào, không gian bốn phía xung quanh chỉ truyền đến từng đợt chấn động nhưng cũng không xuất hiện bất cứ khe nứt nào. Tiền bối, có chuyện gì vậy? Nhìn thấy một màn này xảy ra, Lý Dật chau mày hỏi. Nếu như ta đoán không sai, là do Thôn Thiên Thú gia tăng thêm sức mạnh phong ấn không gian. Hồng Thiên Thánh Giả chợt lên tiếng, không ngờ ngay cả phá thiên kiếm cũng. Góc truyện audio.com, không thể làm gì được, bây giờ phải làm sao đây? Lý Dật mang theo sự tức giận nói, ngay cả Hồng Thiên Thánh Giả cũng không biết phải làm thế nào. Đúng lúc này, một hình người gần như trong suốt bất chợt xuất hiện, ngay khi nó xuất hiện liền le lưỡi liếm liếm môi một cái. Chủ nhân, ta có biện pháp. Ngươi là ai? Nhìn thấy thứ vừa xuất hiện, Lý Dật sừng sốt hỏi. Ta là Phá Thiên Kiếm Linh, vật kia thẳng thắn nói. Ồ, đúng rồi, ngươi chính là Kiếm Linh. Lý Dật lập tức nhận ra. Kiếm Linh, người nói ngươi có biện pháp, mau nói đi. Chỉ cần chủ nhân đồng ý, sau này đưa thứ được dịch lần trước có thể giúp Hồng Thiên Thánh Giả khôi phục sức mạnh linh hồn cho ta dùng một lần, như vậy bây giờ ta sẽ liều mạng sử dụng hết sức lực linh hồn của mình, giúp chủ nhân phá vỡ không gian phong ấn này. Kiếm Linh liếm liếm môi nói, ngươi nói, ngươi có thể phá vỡ được không gian phong ấn ở đây. Lý Dật nghi hoặc hỏi, đúng vậy, chủ nhân, phá thiên kiếm ở trong tay chủ nhân còn rất xa mới có thể phát huy hết sức mạnh vốn có của nó, nguyên nhân là do chủ nhân còn chưa quen với cách sử dụng nó. Nhưng ta vốn là do phá thiên kiếm dưỡng dục mà thành, ta đối với vô thiên kiếm vốn là vô cùng hiểu rõ, chủ nhân có thể thông qua ta, phát huy ra được một chút uy lực của phá thiên kiếm. Chỉ cần phát huy ra được khoảng 1% uy lực của phá thiên kiếm, phá vỡ phong ấn không gian ở đây, chỉ là chuyện vô cùng dễ dàng. Kiếm Linh nghiêm túc nói, chỉ cần phát huy ra 1% uy lực của phá thiên kiếm. Nghe Kiếm Linh nói, Lý Dật ngân người, ý tứ trong lời nói của Kiếm Linh chính là Lý Dật vẫn còn chưa thể phát huy ra được đến cả 1% uy lực của phá thiên kiếm. Đúng vậy, chủ nhân, phá thiên kiếm là siêu thần khí, chỉ có ở trong tay đấu thần cường giả, mới có thể phát huy ra toàn bộ uy lực vốn có của nó. Kiếm Linh giải thích, tiểu tử, không cần suy nghĩ nhiều, siêu thần khí này còn cao cấp gấp mấy lần đấu kỵ cấp bậc thanh long nữa. Đấu kỵ cấp bạch hổ đã có thể vượt cấp sử dụng lực lượng của sức mạnh quy tắc, siêu thần khí đương nhiên có thể khiến người sử dụng nó có được sức mạnh vượt cấp sử dụng lực lượng quy tắc không, thậm chí là sức mạnh lĩnh vực nữa. Hồng Thiên Thánh Giả cuồng nhiệt nói. Với năng lực hiện tại của ngươi, không thể thôi động được 1% sức mạnh vốn có của phá thiên kiếm cũng là chuyện hoàn toàn bình thường. Nếu phá thiên kiếm có thể sử dụng một cách tùy tiện như vậy, vậy 19 thần binh trong thiên hạ cũng chỉ là có tiếng mà không có miếng mà thôi. Không ngại cứ việc đáp ứng yêu cầu của hắn, pha chế thuốc khôi phục sức mạnh linh hồn, chỉ còn thiếu mỗi long tu thảo nữa mà thôi, lúc quay lại để đô chắc có thể kiếm được. Hồng Thiên Thánh Giả nói. Được rồi, Kiếm Linh, ta nhận lời người, khi nào quay lại đế đô ta sẽ lập tức luyện chế đan dược, bây giờ người giúp ta phá vỡ phong ấn không gian này đi. Nghe Hồng Thiên Thánh Giả nói, Lý Dật đáp lời. Được chủ nhân, bất quá vẫn còn cần người phối hợp. Nhớ kỹ, lát nữa người dùng toàn bộ đấu khí của mình quán thấu vào trong thân của phá thiên kiếm, ta sẽ dùng năng lượng của chủ nhân cộng thêm vào sức mạnh linh hồn Kiếm Linh của ta để thôi động uy lực của phá thiên kiếm. Lúc đó muốn phá vỡ phong ấn không gian này cũng là chuyện vô cùng đơn giản. Kiếm Linh vội vàng nói. Góc truyện audio.com, được, Lý Dật đồng ý, tâm thần khẽ động, chân khí truyền qua thiên khôn địa càn châu, một luồng đấu khí thất luyện như dòng sông không ngừng quán thấu vào trong phá thiên kiếm. Thấy Lý Dật đã bắt đầu hành động, Kiếm Linh trong lòng vui vẻ, thân thể nhoáng lên, đã chui vào bên trong phá thiên kiếm. Ngay khi Kiếm Linh chui vào bên trong, nguồn đấu khí của Lý Dật cũng quán thâu càng ngày càng nhiều hơn. Cùng với nguồn năng lượng linh hồn của kiếm linh, Lý Dật đột nhiên có cảm giác phá thiên kiếm trong tay mình như một người đã ngủ một giấc dài, bây giờ bắt đầu thức tỉnh. Rất nhiều cơ năng cũng dần dần chuyển vận lên. Lý Dật cảm giác được đấu khí có được bên trong phá thiên kiếm, dưới sự thu hút của kiếm linh, không ngừng được tản mát trong toàn bộ thân kiếm, cùng với đấu khí của hắn, ở đó như những hồ nước cạn được tiếp nước, sau khi có nước, đã bắt đầu sống lại. Cảm thụ được đấu khí của mình rất lớn, như một cái hồ nước sâu không thấy đáy, lại đang dùng toàn lực mà hấp thụ, Lý Dật trong lòng hoảng sợ, không ngờ nổi theo như lời của kiếm linh nói, chỉ mới thôi động 1% uy lực của phá thiên kiếm, lại cần phải có một luồng năng lượng thôi động khổng lồ đến như vậy. Hơn nữa lúc này còn là dưới sự trợ giúp của phá thiên kiếm. Bất quá Lý Dật cũng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường. Đậu thân cường giả mới có thể phát huy hết hoàn toàn uy lực như vậy, hiện tại cho dù có 1000 Lý Dật đứng trước mặt đấu thần cường giả cũng không bằng được một kích phất tay tùy tiện của đấu thần. Có thể ở dưới cảnh giới như thế này phát huy ra được 1% sức mạnh của phá thiên kiếm, bản thân hắn nên vui mừng mới đúng. Xem ra, sau này hắn phải suy nghĩ tìm cách kéo quan hệ tạo một mối quan hệ tốt khiến cho kiếm linh dễ dàng tình nguyện phối hợp thi triển được 1% uy lực của phá thiên kiếm, biến thành một trong những con bài tây mới của hắn. Cùng với nguồn năng lượng được Lý Dật quán thấu vào trong càng ngày càng nhiều, khí tức lưu chuyển bên trong phá thiên kiếm cũng càng ngày càng mạnh dần lên. Lý Dật có thể cảm giác được năng lượng trong cơ thể của mình cùng với những nguồn năng lượng bên trong phá thiên kiếm liên hệ cùng nhau, khiến cho sự lưu chuyển càng ngày càng nhanh chóng hơn. Cách chương.